Bạn đang nghe audio ngôn tình 7 năm vững mạnh phương Bắc, tác giả Ân Tâm, diễn đọc Loki tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm cảm phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Chương 351: Ước mơ gãy cánh. Cà phê đã xong, sau khi lọc hương vị càng đậm đà, bác sĩ Smith đã chuẩn bị sẵn hai tách cà phê bằng sứ trắng như ngọc côn lôn đặt trên một chiếc đĩa cùng màu. Ông coi như không nghe thấy lời xin lỗi của Lục Bắc Thần, xem ra sớm đã quen với kiểu nạch của anh. Sau khi rót cà phê, ông đưa cho anh một cốc, còn mình thì bê cốc kia ngồi bên một phía sofa. Lúc ấy mới tự tốn nói: "Ngồi đi." Nghe xong, Lục Bất Thần ngồi xuống. Bác sĩ Smith quan sát gương mặt của anh một lúc rất tỉ mỉ, rồi thở dài nặng nề. Lục Bất Thần đưa tay xoa xoa mũi, có vẻ ngượng ngập. "Giờ sư Lục còn bận rộn hơn cả ông già này. Tới Trung Quốc lâu như vậy rồi mà bao nhiêu lần không gặp được cậu, còn nhờ người truyền lời tới cậu mà cậu vẫn lấy lý do công việc làm cớ." Bác sĩ Smith ăn nói điềm đạm: "Tôi tới Bắc Kinh tham gia hội nghị giao lưu y học quốc tế, đặc biệt tới gặp cậu. Kết quả, cậu còn trốn tôi. Sao này lại nghĩ tới thông suốt vậy?" "Chú hiểu lầm rồi. Con có trốn ai, chứ nào dám trốn chú." Lục Bất Thần cười từ từ, từ đầu tới cuối. "Không cần trưng ra cái mặt hòa nhã này với tôi. Muộn rồi." Smith rốt cuộc vẫn không vui. Lục Bất Thần chỉ cười không nói, quay người tiện tay nâng hộp quả mặc tới lên. Smith không nhận, hừ khẽ. "Ừ, đừng cứ tưởng tặng chút quà là tôi vui đâu." "Chú giận thật à?" Lục Bất Thần tươi cười nhìn ông. Smith bật ra những tiếng hậm hực từ trong mũi, lườm nguyết anh. "Mới có một thời gian không gặp, sao chú trở nên hẹp hòi vậy?" Lục Bất Thần cố gắng nhịn cười. Bác sĩ Smith không thèm đoái hoài tới anh. Lục Bất Thần thấy vậy, cố tình thở dài, chủ động bóc hộp quà ra. Chiếc hộp tinh xảo, thứ bên trong càng đẹp hơn, là hai chai rượu Mao Đài, bình rượu được thiết kế hình rồng mạ vàng. Chỉ tính riêng thiết kế ấy thôi cũng đủ trở thành vật sưu tầm. Anh lấy chai rượu từ trong hộp ra, nói: "Còn nghĩ chú thích uống rượu Trung Quốc, cất công nhà người mới mua được rượu Mao Đài, không thể mua lại đại ngoài chợ mà có được đâu. Con vừa nhìn đã biết là quý, lập tức nghĩ ngay đến chú, không ngờ chú lại không hứng thú. Đáng tiếc thật, vốn dĩ định của chú không say không về, nếu chú không vui thì thôi vậy." Nói tới đây, Lục Bất Thần lạnh lích nhìn ông. Mặc dù ông chưa thay đổi thái độ, cũng đã len lén đánh mắt nhìn chai rượu. Lục Bất Thần thấy vậy, khẽ cong môi cười, hắng giọng nói: "Hay là thế này đi, con mở ra cho chú ngửi thử nhé. Rượu ngon mở nắp, nó ngửi thấy mùi ngay. Nếu chú vẫn không thích, thì con mang về nhà uống vậy." Dứt lời, anh vừa định mở nắp, thì Smith đã giật lại: "Ê! Rượu ngon thế này, con bảo mở là mở hả?" Smith giữ chặt chai rượu trong lòng, thấy anh lại định lấy chai kia ra hành quyết. Ông vội giật luôn hai chai, ôm lấy rượu, trừng mắt lườm Lục Bất Thần: "Là rượu tặng cho chú, con mở làm gì hả?" "Con nếm thử không được à?" Lục Bất Thần cố tình tỏ ra sừng sốt. Smith nhíu mày: "Con không rõ tình trạng sức khỏe của mình à? Uống rượu, không muốn sống nữa à?" Lục Bất Thần thở dài: "Sức khỏe của con rất tốt mà." "Rất tốt." Smith nghe xong, ánh mắt trở nên nghiêm nghị, đặt chai rượu lên bàn. "Con lừa được người khác, lừa sao được chú. Đừng quên, người cứu con ra khỏi tay thần chết là chú. Bác sĩ chính bao nhiêu năm nay của con cũng là chú. Chú còn hiểu bệnh tình của con hơn con nữa." Trên đời này, nếu có một người có thể khiến Lục Bất Thần vừa kính trọng, vừa nể sợ, thì chính là vị bác sĩ Smith trước mặt này. Anh vội vàng giơ tay đầu hàng: "Được được được, chú bớt giận đi đã, có gì từ từ nói." Bác sĩ Smith chuyên gia lại khoa thần kinh quốc tế nổi tiếng, y thuật cao siêu của ông chẳng biết đã nghiên cứu được bao nhiêu sinh mạng. Bấy năm nay cũng chính ông là người vẫn luôn chăm sóc sức khỏe cho anh. Smith không nói không sai, năm xưa nếu không có ông, Lục Bất Thần đã sớm không còn trên cõi đời này nữa. Bao năm nay nếu không có ông, Lục Bất Thần cũng chẳng thể chống chọi tới ngày hôm nay. Cộng thêm Smith lớn tuổi, cho nên đối với Lục Bắc Thần, ông không phải cha mà còn đáng quý hơn cả cha. Thế nên cho dù bác sĩ Smith có nổi nóng với anh như thế nào, anh cũng tươi cười nghênh đón. Bác sĩ Smith thấy thái độ của anh ôn hòa, biết thừa nhận khuyết điểm, lúc này mới hạ hòa đổi sang giọng khiêu khuyên nhủ chân thành. Lần trước trong email con nói con không định làm phẫu thuật nữa, chuyện này khiến chú rất lo lắng. Thế nên chú muốn khuyên con làm phẫu thuật. Smith sắc mặt nặng nề. Con biết rất rõ, một khi không phải chịu làm phẫu thuật, hậu quả của con sẽ nghiêm trọng cỡ nào. Nếu chú đoán không nhầm, bây giờ con đã có biểu hiện rồi. Vâng, khoảng thời gian trước chỉ có tay phải run, bây giờ con bắt đầu không kiểm soát được tay trái nữa. Còn biểu hiện nào khác không? Mắt thường xuyên đau nhức. Còn nữa, thời tiết chuyển lạnh hoặc là ngày mưa âm u, vết thương sẽ rất khó chịu. Trước khi con về nước, chú đã nói sẽ phát sinh những biện hiện tượng này. Con có thể sống sót sau vụ tai nạn đó là hoàn toàn vì ý chí và nghị lực của con. 50 lần phẫu thuật lớn nhỏ, dù là người đó có khỏe mạnh cỡ nào cũng sẽ gục ngã. Phần đầu con bây giờ có vô số những tụ máu tràn lên dây thần kinh. Mặc dù đã hút đi một phần, nhưng tụ máu vẫn còn mắc kẹt lại đầy những dây thần kinh. Trọng yếu thì vẫn chần chừ không dám động vào. Con run tay, nhức mỏi mắt đều vì dây thần kinh chèn ép. Bác sĩ Smith buôn mặt lo lắng. Chú nghĩ không bao lâu nữa chân con cũng sẽ bị ảnh hưởng. Thần kinh vận động, thần kinh thị giác đều bị chèn ép tổn hại. Đây chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Lục bác thần cười. Mấy chuyện chú nói con đều hiểu cả mà. Chú yên tâm, thành tích ngoại khoa thần kinh của con vẫn luôn xuất sắc. Đừng có đùa cợt. Bác sĩ Smith xa sầm mặt lại. Lục bất thần lập tức im bặt. Chú biết ý chí con rất kiên cường. Có thể nói như vậy, con là bệnh nhân khó tin nhất, cũng là người tạo ra nhiều kỳ tích nhất mà chú đã từng gặp. Thế nên vì sao không tiếp tục làm phẫu thuật chứ? Trước đây con chỉ do dự, giờ thì thái độ kiên quyết đến mức này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? 5 năm trước, ông đã tận mắt chứng kiến một vụ tai nạn giao thông. Đó là chiếc xe đi ngược chiều ông. Lúc chiếc xe lao vút qua, ông bỗng nghe thấy một tiếng động rầm trời. Khi ấy mới phát hiện ra chiếc xe vừa đi sượt qua mình đã lật qua giải phân cách. Đó là một vụ tai nạn thảm khốc vô cùng. Đầu xe đâm nát giải phân cách, xe lăn từ trên cao xuống, cả thân xe đập lên mỏm đá vỡ nát. Ông vội vàng gọi xe cấp cứu, nhưng trong lòng đã ngấm ngầm cảm thấy chủ xe không thể sống được nữa. Đó cũng là lần đầu tiên gặp Lục Bắc Thần, cũng là chủ xe của chiếc xe gặp tai nạn. Lúc đó ông theo lên xe cấp cứu với tư cách là bác sĩ, đồng thời cũng là người chứng kiến. Lục Bắc Thần đã hấp hối rồi, khắp người toàn là máu. Chiếc xe vừa lăn bánh, tim đã ngừng đập. Trên xe cấp cứu, bác sĩ đã thông báo tử vong. Lúc đó chẳng hiểu sao ông lại không tin. Là một bác sĩ, ông càng không muốn dương mắt nhìn một sinh mệnh ra đi ngay trước mắt mình. Thế là ông không ngừng tiến hành cấp cứu. Các bác sĩ xung quanh đều tưởng là hai người là người thân. Kết quả, Lục Bất Thần quả thật không chịu khuất phục, cuối cùng cũng hồi phục được nhịp tim. Cậu vốn không phải là bệnh nhân ông phụ trách. Hơn nữa, những người gặp tai nạn giao thông kiểu này mỗi năm không đếm xuể. Nhưng ông vẫn vô thức ghi nhớ cậu nhóc ấy. Nghe ngóng mới biết cậu vẫn là trong thời kỳ cấp cứu, bèn quyết định tiếp nhận. Tròn 3 năm trời, Lục Bất Thần là bệnh nhân ông điều trị lâu nhất. Thời kỳ phẫu thuật chủ yếu tập trung vào năm đầu tiên. Năm đó, ông đã kéo các học trò cũ của mình từ nội khoa cho tới ngoại khoa, mục đích là giữ mạng sống cho cậu. Cuộc đại phẫu thuật lần thứ nhất qua 3 ngày 3 đêm. Trong thời gian ấy, cậu đã bị ông và một chuyên gia ngoại khoa thần kinh khác thông báo tử vong. Nhưng khi đẩy ra khỏi phòng mổ, ông lại nói với cậu: Lục Bắc Thần, tí nhóc này, cậu cứ bỏ cuộc như vậy sao? Đó là một lần bùng nổ kỳ tích. Y tá vừa định rút hết các ống ra khỏi người cậu, máy báo nhịp tim lại bỗng có phản ứng. Lần đó, ông và các học trò vui mừng như những đứa trẻ. Có lẽ vì duyên phận ấy, có lẽ vì cảm thấy cậu nhóc này có một sức mạnh khác với người thường. Mà thực tế, qua hết trải nghiệm này tới trải nghiệm khác, quả thực có thể chứng minh cậu nhóc ấy rất đặc biệt. Kỳ tích cậu tạo ra đâu chỉ có một lần, hai lần. Một vụ tai nạn, tim bị chịu tổn thương nghiêm trọng, nói chi tới rất nhiều xương gãy xương, những tổn thương thần kinh trên cơ thể, nhưng cậu vẫn quyết vượt qua ca mổ. Năm đầu tiên hoàn toàn hợp tác trị liệu, cuối năm đã có thể khôi phục lại một số thể lực và có thể đi lại được. Năm thứ hai, Lục Bát Thập nói với ông: "Bác sĩ Smith, cậu không muốn nằm trên giường là một kẻ tàn phế." Ông hỏi cậu muốn làm gì? Lục Bát Thập ngẫm nghĩ rồi nói: "Con còn một kỳ thi bác sĩ phải tham gia, thế nên con phải đi học." Lúc đó ông mới biết thì ra Lục Bát Thần học y giỏi như vậy, nhất là ngoại khoa thần kinh. Điều này có thể lý giải được rất nhiều lúc phẫu thuật xong cậu đều hiểu rõ nguyên nhân những chuyện cần chú ý. Khoảng thời gian đó ông thường xuyên trao đổi những vấn đề y học về ngoại khoa thần kinh với Lục Bát Thần, thường xuyên khen ngợi cách suy nghĩ của cậu. Thế là ông lại càng cảm thấy may mắn vì đã cứu được cậu, vì cậu có thể trở thành một bác sĩ thiên tài. Cậu học ngày học đêm, ngày nắng đẹp thì nhờ y tá để mình ra vườn hoa, vì các chức năng của cơ thể chưa ổn định nên không thể xuất viện. Cậu bé ấy rất khôi ngô, trên mặt quả thực cũng đã bị động dao kéo, nhưng cũng may người cậu ngã nghiêm trọng. Lúc đó túi khí của ô tô bắn ra, cậu hướng thẳng mặt xuống dưới, nó bảo vệ được gương mặt. Có lúc cậu lại nhìn vào gương rất lâu. Ông bèn hỏi cậu đang nghĩ gì. Lục Bát Thần nói: "Thật may, mặt con còn lành lặn." Ông cho rằng tâm lý này cũng là bình thường. Người đẹp trai quan tâm tới diện mạo cũng không có gì đáng trách. Nhưng câu nói tiếp theo đó của cậu lại khiến người ta khó hiểu. "Nếu không, cô ấy sẽ không bao giờ nhận ra con nữa." Bọn họ đối thoại đều dùng tiếng Anh nên ông nghe rất rõ ràng. Lục Bát Thần nói là cô ấy. Ngày ông cũng tin tưởng rằng chắc chắn sau này Lục Bát Thần sẽ theo ngành y. Nhưng ông trời rốt cuộc vẫn muốn thử thách con người. Trong đầu Lục Bát Thần còn những vụn máu tụ, trong đó có rất nhiều tụ máu chèn ép dây thần kinh, khiến tay phải của cậu không thể cầm những vật quá nhỏ, thậm chí không thể dùng sức. Đó là lần ông nhìn thấy Lục Bát Thần suy sụp nhất. Cậu đập nát mọi thứ trong phòng bệnh như phát điên, bao gồm cả việc xé cả những cuốn sách y đó. Những niềm hy vọng đã từng chống đỡ cậu tiếp tục sống. Phải, nếu đã ngăn dao mổ cầm trên tay còn khó khăn, nếu có thể trở thành bác sĩ ngoại khoa thần kinh xuất sắc nhất thì sao? Khả năng tay phải bị tổn hại lại chịu tổn thương nghiêm trọng như vậy. Cho dù sau này tới bệnh viện xin việc, có viện nào lại dám mạo hiểm nhận cậu ấy đây? Chương 352. Nhưng bây giờ con chỉ muốn sống tiếp. Khi phải lựa chọn giữa mạng sống và cánh tay phải, bạn sẽ lựa chọn thứ gì? Cả đời này Smith đã gặp rất nhiều bệnh nhân cận kề ranh giới sinh tử, phải đối mặt với việc hoặc sống tiếp hoặc ra đi. Ông tin rằng đại đa số mọi người khi đối mặt với tình huống này đều sẽ lựa chọn phương án đầu tiên. Nhưng ông cũng tin rằng Lục Bát Thần càng hy vọng giữ được bàn tay phải hơn. Đối với một bác sĩ ngoại khoa, đôi tay quá quan trọng, không khác gì sinh mệnh, thậm chí còn cao hơn cả sinh mệnh. Vận mệnh đã bao lần trắc trở sẽ phép bạn lầm nương tưởng lạc lối, có thể quay về lại từ đầu. Nhưng đối mặt với ca phẫu thuật quyết định sống chết của bệnh nhân, đôi tay không cho phép bạn sợ phai dầm dù chỉ là một lỗi nhỏ nhặt. Sau khi biết được kết quả phẫu thuật, Lục Bát Thần trầm mặc đúng một tuần. Người đàn ông dù bao dạn dỡ sự sống và cái chết, chịu đựng biết bao nhiêu đau khổ vẫn xa xút, vậy mà nghe tin ấy xong lại sụp đổ. Tuần đó cậu không làm gì hết, nằm im trên giường bệnh như một người thực vật, hoặc là ngồi cả ngày trước cửa sổ, không đi dạo ngoài vườn, không trị liệu vật lý, không nói chuyện. Ông hiểu, một người có lý trí hơn người, trong lòng ắt sẽ có một thứ để kiên trì. Nhưng kiên trì sụp đổ thì sự đặc kích này còn hơn cả lý mảng cậu. Ông lo lắng cho tình hình của cậu, sợ lỡ như cậu lại nghĩ quẩn. Ông tìm rất nhiều bác sĩ tâm lý để tiến hành tư vấn, nhưng Lục Bát Thần vẫn không suy diễn. Chính vào lúc ông cảm thấy bất lực sâu sắc thì ngày thứ 8, Lục Bát Thần lên tiếng. Câu đầu tiên chính là: "Con có thể làm pháp y." "Gì cơ?" Lúc đó ông vô cùng sửng sốt, còn ngỡ mình nghe lầm. Cảnh tượng ấy đến tận bây giờ ông vẫn khó quên. Đó là một buổi sáng, ánh nắng vô cùng rực rỡ, tự hồ có ngàn vạn tia sáng như vàng chói lọi rót xuống ở cửa sổ. Lục Bát Thần đứng sững giữa cửa sổ, bộ quần áo bệnh viện nhạt màu càng khiến cậu thêm gầy gò yếu ớt. Cậu quay người lại, gò má nhạt nhạt chìm trong quầng sáng, nhưng đôi mắt thì cực kỳ tinh anh như một lưỡi kiếm xuyên qua đêm đen, đủ khiến người ta sửng sốt. Cậu nhìn về phía ông, nhấn mạnh từng câu từng chữ. Tay phải bị liệt, con có thể dùng tay trái. Không làm được bác sĩ, con có thể làm pháp y. Vì sao phải làm pháp y? Ông không hiểu. Cứ cho là không cầm được dao mổ cũng có thể chuyển sang khoa nội, giờ đổi cả ngành nghề hay sao? Nếu trên trời xuống đất cũng không tìm được, con chỉ muốn chứng minh rằng nó không chết. Lúc nói câu này, ánh mắt cậu âm u. Ông không biết nó là ai, chỉ biết đây tuyệt đối không phải chỉ là một câu nói cho có. Lục bác thật nó luôn nói, cậu không có đủ thời gian, nói là đã lãng phí quá nhiều thời gian. Cậu tìm lại được sự kiên trì trong lòng, từ bác sĩ chuyển qua pháp y, còn tích cực phối hợp chữa trị. Đây là một bệnh nhân khó tin nhất mà ông đã từng gặp. Mấy năm nay ông đã chứng kiến sự thành công của Lục Bắc Thần. Những người biết cậu đều rõ, vụ án đầu tiên cậu phái trên giường bệnh, đó là một vụ án một người đột tử được đưa vào nhà xác. Cậu nghe thấy đám y tá rôm rả bàn tán chuyện này bên này vào trong nhà xác. Nhưng sau khi nhìn thấy thi thể thì lại nói người đó bị giết. Cảnh sát nhanh chóng tham gia. Kể từ ngày hôm đó, danh tiếng của Lục Bắc Thần đã lan truyền. Cậu vẫn tích cực như thế, tranh thủ từng phút từng giây. Nói theo lời cậu thì còn phải hoàn thành được một số việc trong thời gian ngắn nhất. Ông luôn tâm nghiện răng rợp của Lục Bắc Thần, nhưng bây giờ thật sự không hiểu suy nghĩ của cậu nữa. Nghe xong câu chất vấn của bác sĩ Smith, Lục Bắc Thần cười. Ba năm rồi, con biết rõ phẫu thuật kéo dài bao lâu. Smith nhìn anh, nhưng vừa nghe chuyện cười, thực chất là phát bực, dầu rung rinh. Chỉ vì thời gian hồi phục dài. Không chỉ đơn thuần vì nguyên nhân này, Lục Bắc Thần uống một ngụm cà phê. Sau khi đặt chiếc cốc xuống, anh điềm đạm nói. Phần nhiều là vì tính nguy hiểm của phẫu thuật. Smith hít một sâu, khuyên dài. Con là người đã trải qua 50 lần phẫu thuật rồi, giờ lại nói tính nguy hiểm với chú. Lục Bắc Thần hiểu ý của ông, giữ người ra sau ghế. Con hiểu phẫu thuật luôn có sự nguy hiểm, nếu là trước đây, con sẽ chấp nhận. Bây giờ nó đã trở thành nhân tố quan trọng nhất để con suy tính. Con nên hiểu rõ tình trạng tụ máu trong đầu con. Jimmy có thể nói hết lòng hết sức. Nếu cứ lần nữa không làm phẫu thuật, có thể cuối cùng con sẽ thật sự tàn phế. Tay không nhấc được, chân không bước được, lỡ như cả mắt con cũng bị ảnh hưởng. Ông không nỡ nói tiếp nữa. Vậy được, con hỏi chú, nếu con chấp nhận làm phẫu thuật, phần trăm nguy hiểm là bao nhiêu? Lục Bất Thần nhắm trúng vấn đề. Bác sĩ Smith nặng nề. Rất lớn. Tình thế nghiêm trọng nhất là gì? Smith nhìn về phía anh. Không bao giờ ra khỏi được phòng mổ nữa. Thế nên con không thể mổ, ít nhất là chưa phải bây giờ. Lục Bất Thần kiên quyết. Không giống con một chút nào. Trước đây dù chỉ có một tia hy vọng, con cũng sẽ giành giật. Lục Bất Thần cười. Nhưng bây giờ con chỉ muốn được sống tiếp mà thôi. Smith sững người. Con hiểu, nếu là bệnh nhân khác, chú sẽ không khuyên hết lần này tới lần khác. Dù sao thì không phải ai chịu đựng được nguy hiểm. Lục Bất Thần chân thành nói. Không phẫu thuật, con cần có sự kiểm soát với sức khỏe là được. Tình huống tệ nhất có thể là vài năm nữa mới xảy ra. Nhưng nếu làm phẫu thuật, sinh mệnh này không phải là của con, mà bây giờ con không thể để nó có bất kỳ tổn hại nào. Smith nhìn anh đầy suy tư. Lục Bất Thần thấy vậy vội giải thích. Chú đừng hiểu lầm, con chưa bao giờ nghi ngờ y thuật của chú. Không, chú nghĩ về chuyện này. Gương mặt Smith sâu xa. Lục Bất Thần không hiểu ông nghĩ gì, hơi nhíu mày. Hình như chú đoán ra nguyên nhân thật sự, con không muốn làm phẫu thuật rồi. Nghe xong, Lục Bất Thần bật cười nhún vai. Nguyên nhân con đã nói rồi đó. Bác sĩ Smith, chú bắt đầu đăng ký từ khi nào vậy? Nguyên nhân mà con nói, chú tin. Bác sĩ Smith mỉm cười, giơ tay chỉ vào anh. Nhưng con người có thể thay đổi lớn đến vậy chỉ chứng tỏ một điều. Gì à? Hoặc là lợi ích, hoặc là người. Đôi mắt xanh của Smith sáng mực lên. Con là vì người. Lục Bất Thần cong môi. Chú đổi ngành từ khi nào thế? Con làm tâm lý à? Con có muốn nghe kết quả suy đoán của chú không? Con xin giơ tay lắng nghe. Smith chậm rãi uống cà phê, đặt chiếc cốc xuống, rồi cười với anh bằng vẻ quỳ quyền. Còn ấy à, Trung Quốc có một câu là chết dưới mẫu đơn, làm ma cũng phong lưu. Nói còn đấy, cô bé đó tên là Cố Sơ chứ gì? Lục Bất Thần sững người, anh hoàn toàn không ngờ cái tên Cố Sơ lại bắt giác từ miệng của Smith. Khỏi kinh ngạc, chú không có giỏi như cậu bạn thám tử của con đâu. Smith thành thật nói. Cô nhóc ấy đã từng tới tìm chú. Lần này thì Lục Bất Thần ngơ thật sự. Thằng nhóc này, mắt nhìn người khá đấy, đó là một cô gái tốt. Smith thở dài. Hay, cô ấy tới tìm chú, hỏi về bệnh tình của con. Bạn gái con rất quan tâm tới con, nhưng cái biểu cảm này của con chắc là hoàn toàn bất ngờ chứ gì. Lục Bất Thần cho mày, rồi gật đầu, anh lại ngực phát lên. Cô biết tình trạng hiện giờ của con à? Smith cười. Đây là chuyện riêng của con, nếu nói ra thì cũng phải để tự con mở lời mới thích hợp. Nhưng chú cảm thấy cô nhóc đó lém lịch lắm, mặc dù chú nói không chút sơ hở, nhưng không biết nó có tin không. Lần đầu tiên gặp cô bé đó, Smith đã cảm thấy con bé vừa tinh nghịch vừa thông minh. Dĩ nhiên nó rất lễ phép với ông, không bất lịch sự như bọn trẻ bây giờ. Cái miệng con bé rất ngọt, sau khi gặp ông liền kêu bác sĩ Smith. Cái tên ấy lọt vào tai mà ngọt như rất mật. Cô cũng lập tức xưng danh tính, giới thiệu chó là bạn gái của Lục Bất Thần. Ông chưa từng tiếp xúc với nó, thậm chí chưa từng nghe nói Lục Bất Thần có bạn gái. Nó bèn cười trừ nó với ông. Cháu biết gần đây Bất Thần luôn trốn chú, anh ấy nhờ cháu tới gửi lời với chú. Lúc đó ông cảm thấy kỳ lạ, có lẽ Cố Sơ nhận ra sự ngập ngừng của ông, càng cười tươi rói. Bác sĩ, cháu không lừa chú đâu, cháu là bạn gái của anh ấy thật mà, nếu không sao cháu lại biết địa chỉ của chú. Câu này nghe cũng có lý, nghi hoặc trong lòng ông giảm đi ít nhiều. Ông bèn hỏi nói truyền lời gì. Nó nói, gần đây Bác Thần bận quá, di chứng trên lưng càng lúc càng nghiêm trọng, anh ấy biết chú tìm anh ấy, một thời gian tới sẽ tới tìm chú, bây giờ hy vọng chú kê cho anh ấy ít thuốc. Con bé nói phải gọi là chân thành khẩn thiết, chất giọng ngọt ngào nghe mà cứ ngứa ngứa tai. Đôi mắt tỏ xinh đẹp long lanh vô tội như này, suýt nữa thì ông buột miệng. Di chứng nghiêm trọng rồi sao? Triệu chứng như thế nào? Ông vừa buột miệng chữ đầu tiên thì mới ý thức được sự bất thường, lập tức run lại. Thẩm kinh ngạc suýt chút nữa thì mắc bẫy của cô nhóc này. Ông hỏi nó, di chứng? Di chứng gì cơ? Nó vẫn rất điềm nhiên. Bác Thần là bệnh nhân của chú, bệnh tình ra sao chú quên rồi à? Vết sẹo trên anh ấy từ đâu mà có là chú rõ nhất mà. Nếu là người bác sĩ khác, có lẽ sớm đã mắc bẫy. Hơn nữa, ông tin rằng chắc với đầu óc của nhà đầu này tuyệt đối có thể cậy miệng các bác sĩ. Sống lưng ông lạnh ngắt, cũng may ông nhớ lời dặn dò của Lục Bất Thần, nếu không nhất định sẽ khai sạch sẽ hoặc là thẳng thừng kê đơn cho con bé. Nó đâu phải không biết chữ, trà theo tiền thuốc nó biết được trần tướng. Trước khi về nước, Lục Bất Thần đã từng nói, bác sĩ Smith, tình trạng sức khỏe của con không được tiết lộ chút nào ra ngoài, dù sau này có ai hỏi. Dĩ nhiên ông sẽ giữ lời hứa, cho dù Lục Bất Thần không dặn dò thì ông là bác sĩ cũng nên giữ kín chuyện riêng tư của bệnh nhân. Lục Bất Thần là người kiêu ngạo, càng là những người thân thiết với nó sẽ càng không nói sự thật. Sau muốn đuổi Cố Sơ về thì dễ hơn nhiều. Ông nói, vết sẹo trên người Lục Bất Thần để lại sau một vụ án thật ra không có gì nguy hiểm, cũng không có để lại di chứng. Theo tôi được biết, nó rất khỏe mạnh, trừ phi nó mắc bệnh gì mà không nói với tôi. Chương 353. Có những chuyện chưa chắc đã giấu được. Dẫu sao gừng càng xa càng cay, Cố Sơ có thông minh thế nào vẫn không bằng một người dày dặn kinh nghiệm như ông. Trong cuộc đối trí qua lại đó, Cố Sơ rốt cuộc vẫn chẳng hỏi ra được triệt đề. Dù đối phương dùng cách thức gì, Smith cũng đỡ được, có vẻ như lấy nhu khắc cương. Cuối cùng, Cố Sơ truy hỏi ông sao cứ tìm Lục Bất Thần suốt mà Lục Bất Thần lại có thái độ né tránh. Câu trả lời của ông là ông tìm Lục Bất Thần vì sự dặn dò của nhà họ Lục. Gia đình hy vọng khi rảnh rỗi cậu ấy có thể về thăm mọi người. Smith kể lại tường tận câu chuyện Cố Sơ thấy tìm mình hôm đó cho Lục Bất Thần, rồi thở dài. Xem ra cô bạn gái của con cũng không kém đâu, có thể giấu con tìm được tới tận đây. Dù bất thần hiểu ý của Smith, hành tung của ông ở Trung Quốc trước nay rất riêng tư, cả chỗ ở này cũng được một Hoa Kiều mua, chuyển tay nhiều lần, mới tới tay ông từ mấy năm trước, nên giấy chứng nhận nhà đất lại không biết tên ông, thế nên sẽ không có ai dễ dàng tìm được nơi đây. Cổ sư làm sao biết được? Bổ sung thêm một câu, hình như chú gây họa rồi. Smith mở tầm một dài tiếng nặng nề, ánh mắt cứ chút ngập ngừng. Lục bất thần ngước mắt lên nhìn ông. Smith có phần ngượng ngập. Sau khi chú nói xong nguyên nhân tìm con bé hỏi chú một câu, quan hệ giữa bác thần và bố không tốt à? Lúc đó chú đã chót nói ra rồi, không thể rút lại, sợ lỗi hiểu lầm, đành đáp qua loa một câu, cũng tạm. Dứt lời ông nhìn về phía Lục bất thần, do hỏi. Nói vậy liệu có mang lại rắc rối cho con hay không? Khóe môi Lục bất thần khẽ giật giật. Phải, nếu là người để tâm thì một câu nói của Smith đã mang lại rắc rối cho anh rồi. Con phải hiểu, tình huống lúc đó chú chỉ có thể nói vậy mà thôi. Không sao à? Lục bất thần cười khẽ, nhưng trong lòng anh hiểu rõ cố sư là một người rất để ý. Anh sợ chính là sợ điểm này, cũng hiểu ra sẽ có một ngày cố sư đột nhiên hỏi anh quan hệ giữa anh và bố có tốt không. Một câu hỏi bất thình lình như vậy, nhưng anh lại không vì sao cô lại hỏi. Bây giờ thì rõ rồi, lúc đó anh cũng đối phó một câu. Cô truy hỏi đầy hứng thú. Anh từng nói quan hệ giữa Bắc Tâm và bố anh cũng không tốt. Nếu cả hai anh em đều có quan hệ không tốt với người nhà thì có phải nguyên nhân chứ, đúng không? Anh không trả lời. Cô còn định hỏi thêm nữa, anh chỉ còn cách hôn cô cho xong chuyện. Có những chuyện anh chỉ sợ lâu dần, không phải anh muốn giấu là có thể giấu được. 5 giờ, xe của Bắc Thần xuất hiện ở cửa bệnh viện Trần Sơ. Giờ này bệnh nhân đã ít đi nhiều, nhưng vẫn có người sắp vào đăng ký điều trị gấp. Lục Bất Thần ở trong xe đợi một lát rồi gọi điện cho cố sư, nhưng đối phương không nhận máy. Anh nhìn giờ, cuối cùng đỗ xe vào bãi đậu xe của bệnh viện. Thang máy đi thẳng tới ngoại khoa. Ra khỏi thang máy, cả một hành lang dài có những cô y tá trẻ đi qua đi lại chuẩn bị trực ban. Ai nấy đều nhìn anh rồi sau đó rì rầm nói chuyện với nhau. Anh không để tâm, đi thẳng qua hành lang. Gần đó là một cô y tá đang ra sức đẩy xe. Bánh xe không trơn tru lắm, bị mắc kẹt không chịu nhúc nhích, làm cô y tá sốt ruột đến mức phát khóc. Lục bác thần nhìn thấy cô y tá kia hơi đỏ mặt. Anh chợt nhớ lại lúc trước cô sơ đã từng kể cho anh nghe khoảng thời gian làm việc ở bệnh viện Quỳnh Châu. Rõ ràng là dược sĩ, vậy mà ngày nào cũng bị coi như ốc vít. Nhắc tới chiếc xe đầy đó, cô lại càng nức nở. Anh tưởng xe đầy đó là dễ sao, mệt cực kỳ. Có lẽ vì cô y tá cũng bệnh bệnh tương liên với cô sơ, anh không kìm lòng được, tiến lên giúp đỡ, chống tay lên một bánh xe đã nhúc nhích. Cô y tá không ngờ cô tự hình tới giúp mình, vừa định ngẩng đầu nói cảm ơn, không ngờ đập vào mắt là một gương mặt tuấn tú. Cúi đầu bừng mặt, nhưng lại cảm thấy hình như đã gặp ở đâu, bèn chỉ vào anh sửng sốt. Anh... Bảy xe không sao rồi, đi đi. Lục bất thần khẽ nói một câu. Cô y tá gắng sức nhớ lại, cuối cùng cũng nhớ ra, vừa ngạc nhiên vừa ngừng rỡ. Anh là giáo sư Lục. Lục bất thần chỉ mỉm cười, không thành mình bất kỳ câu nào. Anh vừa ngẩng đầu, bỗng nhìn thấy cố sư từ một phòng bệnh bước ra. Có lẽ nhìn thấy cảnh ấy, cô y chú môi, giận dữ lẩm anh. Từ xa đã nghe thấy thanh âm bật ra từ mũi cô. Hừ. Ngay sau đó cô quay đầu, trở vào phòng. Lúc đó Lục Bất Thần lập tức sững người, rất lâu sau mới có phản ứng. Cô hiểu lầm anh rồi sao? Anh nhất thời không nên khóc hay nên cười, lập tức bỏ lại rơi sự nhiệt tình của cô gái, sải bước lên trước. Anh đẩy cửa, là một căn phòng 3 bệnh nhân, 2 giường không có người, có lẽ đã được người nhà đưa xuống dưới nhà ăn cơm. Đồ đạc vẫn còn để ở trên giường. Trên giường bên cạnh cửa sổ, có một đứa bé đang ngồi, đầu cuốn băng kín mít, thoạt nhìn trông hệt như bông ngoài tai. Cố sư mặc áo blue trắng, quay lưng ra phía cửa, đứng cạnh bên giường nhìn đứa bé. Nó cũng ngẩng đầu nhìn cô, hai người có vẻ như đang ngầm rõ sức gì đó. Lục bất thần đi vào, đứa bé nhìn thấy anh trước, nghiêng đầu, đôi mắt long lanh như mãn lão. Cố Sơ không quay người lại, cũng không ngẩng đầu lên, thậm chí còn chẳng chớp mắt lấy một cái, coi Lục Bắc Thần là không khí. Lục Bắc Thần nhìn thấy cái mắt nhỏ của cô sưng lên, biết tới 8-9 phần là cô hiểu lầm rồi. Anh vẫn không biết nên giải thích thế nào, bèn xoa xoa mũi, ngượng ngập lên tiếng. Sơ Sơ, anh là ai đây? Cô Sơ quay đầu nhìn anh, thái độ hờ hững, nhưng lời nói ra thì khiến người ta chết nghẹn. Là người nhà của bệnh nhân nào? Đi nhầm phòng rồi phải không? Lục Bắc Thần đau đầu, đứa bé trên giường chen vào. Chị có ơi, anh ấy đi tìm chị đấy. Em quen anh ấy à? Cố Sơ nhăn mũi với thằng bé, chỉ vào thuốc trong khay. Bảo em uống thuốc thì em không thấy tức cực như vậy, chen ngang thì nhiều sức lắm phải không? Lục Bắc Thần thấy cô tạm lưng anh, dĩ nhiên là rất sốt ruột, nhưng nhìn thấy cô mặc áo blue, ngăn đe con nít, anh lại chợt buồn cười. Cố Sơ thấy anh cười, quay người trừng mắt với anh. Anh tới làm gì? Đón em về. Cố Sơ lại ấm hực. Tớ đón em về hay là tớ đòi đưa mấy cô y tá? Anh chỉ giúp cô ấy đẩy bánh xe thôi mà. Lục Bất Thần giờ khóc giờ cười. Cố Sơ quan sát anh từ trên xuống dưới, đáy mắt ấy khiến cho Lục Bất Thần dựng tóc gáy, lập tức bổ sung. Anh thề đấy. Thế xứng tặng lòng tốt chứ gì, một người cũng thiên hết như anh đi đâu cũng lưu lại tình cảm để làm gì hả? Lục Bất Thần đúng là có trăm cái miệng cũng khó thanh minh. Tình huống này đối với anh mà nói quá khó xử. Anh suy nghĩ rồi giải thích. Anh thật sự chỉ đi ngang qua thôi, tiện tay thì giúp. Anh ở ngoài cổng bệnh viện đợi em một lúc và thấy em mãi không xuống, anh nên lên đây tìm em. Dáng vẻ của anh khi giải thích có vẻ hơi vụng về. Mặc dù trông có vẻ bình thản, nhưng sự căng thẳng toát lên qua ánh mắt. Cố Sơ nhìn thấy mừng thầm trong lòng, nhưng sao ngoài miệng có thể tha cho anh nhanh thế? Cô gái đó đẹp hơn em. Cô gái nào cơ? Cố Sơ lập tức lườm. Lục Bất Thần giật mình, vội nói. Không đẹp bằng em. Dáng trần hơn em. Anh không nhìn kỹ. Lục Bất Thần vừa đáp mấy câu, thấy cô lại hằn học trừng mắt, lập tức sửa. Làm sao trần bằng dáng em? Cố Sơ nhịn cười, hắng giọng. Em coi như nhìn ra rồi, anh chẳng thấy khác gì mấy gã đàn ông ăn bát nhòm trong nồi cả. Sơ Sơ, anh nào có? Này, Cố Sơ không muốn nghe anh nói gì, nhưng vì phía đứa bé ở trên giường. Sau này nhớ đấy, đàn ông không tốt đẹp gì đâu. Đứa bé nhìn thấy Cố Sơ đầy tội nghiệp. Chị cậu ơi, em cũng là đàn ông mà. À, lúc này Cố Sơ mới trở nên xa, nói tiếp lời nó. Suy nữa thì coi em là con gái. Đứa bé chép miệng. Chị cũng có thể coi em là con gái. Rồi nói chỉ vào chỗ thuốc ở trước mặt. Nghe nói thuốc của con gái đều không đắng. Cố Sơ cười với nó. Không thuốc là không được đâu nhé. Chị Tiêu Tiêu nói với em thế nào hả? Ngày nào cũng phải uống thuốc đúng giờ, bệnh mới nhanh khỏi. Đúng rồi, em xem, em uống muộn nửa tiếng rồi. Đấy cũng là nguyên nhân Cố Sơ mãi không tan làm. Đứa bé nhăn mặt. Thế em đợi bố lên rồi uống có được không ạ? Chẳng phải bác lao công đã nói rồi sao? Bố em hôm nay phải đi họp, rất muộn mới tới được. Đứa bé bị môi. Thế này đi, em uống hết chỗ thuốc này rồi, chị sẽ cho em một viên sô-cô-la, được không? Cố Sơ dỗ dành cực kỳ kiên nhẫn, làm cho Lục Bất Thần đứng bên cạnh cũng phải phát hờn. Không đâu. Đứa bé chống tay lên má, nên mặt khổ não. Thật ra em đã làm phẫu thuật xong lâu lắm rồi, sao vẫn phải uống thuốc à? Vì em vẫn chưa bình phục hẳn. Ngoan, uống thuốc nào. Cố Sơ cầm khay thuốc lại. Nếu không nghe à, khi nào chị Tiêu Tiêu tới sẽ bắt em uống nhiều thuốc hơn nữa đấy. Đứa bé quay ngoắt đi, kiên quyết không uống. Cố Sơ khó xử. Cố chỉ từng chăm Tiêu Tiêu từ nhỏ, nhưng nó rất ngoan, đâu có khó chịu như thằng bé trước mắt. Cuối cùng Lục Bất Thần cũng hiểu nguyên nhân, cô ở lại đây chững nửa tiếng. Anh buồn cười lắc đầu, đoạt lấy khay thuốc trong tay cô, nói. Để anh. Cố Sơ ngạc nhìn anh, ánh mắt đó dường như đang hỏi. Anh dỗ trẻ con uống thuốc á, được không vậy? Lục Bất Thần dĩ nhiên bắt được ánh mắt của cô, anh mỉm cười. Hai người đứng không thể bị một thằng nhóc dắt đi được. Anh hắng giọng tiến lên, đặt khay thuốc trước mặt nó. Uống đi. Thái độ phải nói là cứng rắn. Cố Sơ giật thót. Đứa bé cũng hết hồn, nhưng không khóc, chỉ sững sờ nhìn anh. Chẳng mấy chốc cơn giận của nó bùng lên, nó nhăn mũi với Lục Bắc Thần, chống hai tay vào không. Em không uống. Cú sơ sầu não trong lòng, ngọt ngào khuyên nhủ còn vô ích, anh lại định dùng cách rắn. Cô đang định lên tiếng nhắc nhở thì thấy Lục Bất Thần ngồi thẳng xuống trước mặt thằng bé, nhìn vào mắt đó. Cô sửng sốt, anh lại định làm gì đây? Rồi cô nghe thấy Lục Bất Thần nói với thằng bé. Em có biết em làm lỡ giờ cuộc hẹn hò của anh không hả? Chương 354, luân hồi. Bồng ngoài tai, cô sơ sững người trước rồi lại nhìn cái đầu bị quấn băng trong ba lớp ngoài, ba lớp của thằng bé. Mới hiểu ra, đổ mồ hôi hột. Cũng may người pháp y, cho dù có đặt biệt danh gì cho người chết, cũng không bị khiếu nại. Đang định lên tiếng, thì nghe thấy đứa bé bùng nổ, trừng mắt với Lục Bắc Thần. Em không tên là bông ngoài tai. Thế anh tên là gì? Thiên Thiên. Thôi được rồi, Thiên Thiên. Lục Bắc Thần nhét thuốc vào trong tay nó, ra vẻ nghiêm túc. Tốt nhất là em ngoan ngoãn, uống thuốc đi. Nếu không thì sao à? Không uống hả? Lục Bất Thần khẽ nhướng mày, tiện tay lật bật án treo đầu giường lên xem, rồi nhìn Thiên Thiên bằng ánh mắt nghiêm nghị. Vậy thì não của em sẽ không khỏi được. Hôm nay không uống thuốc, tới tối thần kinh thị giác của em sẽ tê dại. Một khi tê dại, em sẽ luôn cụp mắt, hoạt động nhãn cầu cũng bị ảnh hưởng. Hoặc là ngày mai khi em soi gương sẽ thành người mắt lé. Cố sư câm nín. Anh nói chuyên nghiệp như vậy, làm sao trẻ con có thể nghe hiểu? Quả nhiên, Thiên Thiên nghe đến ngây ngốc, xoan xoa mặt, biểu cảm mơ màng. Lục Bất Thần không vội vàng, không sốt sắng, lại hỏi nó. Bình thường, em có biết nhìn kiểu mắt lác không? Thiên Thiên gật đầu, lập tức làm cho anh xem. Nếu em không uống thuốc đúng giờ, sáng sớm mai, mắt em như vậy suốt, nhìn ai cũng không rõ. Lục Bất Thần chậm rãi nói. Quan trọng là đứa trẻ mắt lác, trông xấu lắm. Thiên Thiên run lên, lập tức uống thuốc. Mồ hôi lạnh của cô sơ sắp tối xa tới nơi. Cũng may hai bệnh nhân không có ở trong phòng. Nếu không, mấy câu này mà bị đồn ra ngoài, người nhà bệnh nhân lại cho là bệnh viện có vấn đề. Lục Bất Thần này, đối phương chỉ là một cậu nhóc thôi sao? Sao có thể sọ nhạt như vậy? Cô trừng mắt với anh, rồi bảo Thiên Thiên uống thêm chút nước, dịu dàng nói. Cô hồi lý sẽ tới ngay bây giờ đấy. Thiên Thiên lát lỡ phải ngoan ngoãn ăn cơm, có biết không? Thiên Thiên che miệng, dè dặt hỏi. Nếu không ăn cơm cũng bị mắt lé à? Cô sư không muốn khiến nó hiểu sai lệch, đang định nói với nó không phải, thì đã nghe thấy Lục Bắc Thần buồn một câu. Có chứ, hơn nữa, mũi còn bị méo còn lệch, sau này em sẽ không ăn được gì nữa. Thiên Thiên sợ đến tái mét mặt mày, lập tức túm lấy áo blue của cô sư. Chị cô ơi, em nhất định sẽ ăn cơm uống thuốc đúng giờ. Dọa trẻ con đến nông nỗi này đúng là một cái tội nghiệt. Cô sơ nhủ thầm trong lòng, chỉ muốn đuổi ngay Lục Bất Thần ra khỏi phòng bệnh. Cô hắng giọng rồi nhìn Thiên Thiên, dịu giọng vỗ về. Thiên Thiên ngoan nhé, tối nay chị Tiếu Tiếu trực đêm, chị ấy sẽ tới chăm sóc em. Thiên Thiên cúi gằm không nói nữa. Sao vậy? Thiên Thiên bĩu cái miệng nhỏ nhìn cô sơ hỏi. Chị Tiếu Tiếu sẽ lấy bố em thật à? Thiên Thiên là con người bạn gái trước của cô Khải Mân. Sau khi lên xe, cô sư giải thích cho Lục Bất Thần quan hệ giữa Thiên Thiên và cô Khải Mân. Lúc ấy, anh ấy mới hiểu ra. Thế mới nói, bác sĩ Cố Qua thực là người đàn ông tốt. Trong xe hơi nóng, cô sư cởi khăn choàng cổ, gấp lại cho gọn. Nghe các y tá nói, người phụ nữ đó yêu bác sĩ Cố mấy năm trời, kết quả là ngoại tình, tới khi mang thai rồi mới khóc lóc, lật bài ngửi với bác sĩ Cố. Hai người họ cũng chia tay. Theo lý mà nói chuyện này cũng không liên quan đến bác sĩ Cố nữa. Không ngờ người phụ nữ kia đẻ con ra là vứt ngay trước cửa nhà anh ấy, còn để lại mảnh giấy gì mà cô ta không muốn nuôi nổi nuôi bé. Bác sĩ Cố báo cảnh sát, vẫn không tìm được tung tích người mẹ. Đến tận bây giờ bác sĩ Cố vẫn nuôi dưỡng Thiên Thiên. Thiên Thiên cũng quen với việc gọi anh ấy là bố. Lục Bất Thần khẽ gật đầu, khởi động xe. Cố sơ ngồi bên liên tuyên không ngừng về chuyện của Cố Khải Mân. Trong lúc đó Lục Bất Thần không nói câu nào, đợi tới khi Cố Sơ nói mệt rồi, cầm chai nước khoáng lên mới phản ứng lại, trừng mắt với anh. Này, sao anh không nói câu nào? Anh không phải là người trong cuộc, không có quyền phát biểu. Anh cười. Cố Sơn nhướng mày. Anh không muốn làm người trong cuộc cơ à? Em nói tiếp đi, anh nghe. Lục Bắc Thần là người đang mang tội, thế nên không dám chọc vào cô. Cố Sơn thoải mái dựa vào chiếc ghế xe, xoành hai tay trước ngực. Em vừa tới bệnh viện mới biết tình hình của bác sĩ Cố. Hai, có lúc muốn khuyên Tiêu Tiếu lại không biết nói sao cho ổn. Khuyên gì? Cậu ấy cưới ngấy là thành mẹ kế của người ta rồi. Lục Bất Thần suy tư. Anh cũng cảm thấy không ổn phải không? Cố Sơn nhìn anh. Cũng không có gì là không ổn, Lục Bất Thần khẽ nói. Trẻ con mà, rồi cũng sẽ có cách chung sống với nó thôi. Ý của anh là... Bầu người tai không thích Tiêu Tiếu. Lục Bất Thần nói đúng trọng điểm. Nói cách khác, nó không mong Tiêu Tiếu sẽ lấy bố nó. Cố Sơ bàng hoàng giây lát, Lục Bất Thần đánh mắt nhìn cô, cười khẽ. Xem ra, giờ em mới biết. Em tưởng là Thiên Thiên chỉ chưa quen với Tiêu Tiếu. Mỗi người có một con đường, mỗi người chịu một nỗi khổ. Anh tin bản thân Tiêu Tiếu Tiếu cũng hiểu rõ chuyện này, em không cần can dự quá nhiều. Lục Bất Thần nhẹ nhàng khuyên, Cố Sơ thở dài nặng nề. Là bạn, cô tin rằng Tiêu Tiếu lựa chọn Cố Khải Mân là có sự suy tính của cậu ấy. Các cụ nói, vắng 10 ngôi chùa cũng không bằng chia rẽ một chuyện hôn nhân. Trước đây cô cũng không có cảm nhận gì với Cố Khải Mân. Có điều, lần này Thiên Thiên nhập viện, cô mới biết. Tiêu Tiếu là một cô gái trẻ, vừa mới cưới chồng, đã phải chăm một đứa trẻ lớn từng ấy. Nỗi vất vả này nghĩ cũng đủ biết. Mặc dù đứa bé đó không phải là con của Cố Khải Mân, nhưng Thiên Thiên vẫn luôn gọi anh ấy là bố. Lại được Cố Khải Mân nhận nuôi từ nhỏ, gác gì tình cha con. Bây giờ Lục Bất Thần lại nhắm trúng vấn đề, nói ra mấu chốt, cũng càng thêm lo lắng. Phía trước là đèn đỏ, Lục Bất Thần từ từ dừng xe lại, tiện thể kéo tay cô lại nói. Tiêu Tiếu đã là người trưởng thành rồi, lại trải qua chuyện bắt cóc. Anh nghĩ có rất nhiều chuyện cô ấy đã suy nghĩ rất rõ ràng. Nhưng em thật sự lo lắng, một khi cậu ấy kết hôn, lỡ như đó không phải là cuộc sống mà cậu ấy mong muốn thì sao? Cố Sơ nhíu mày. Sự lựa chọn của người khác em không thể can thiệp. Lựa chọn ai, một cuộc sống như thế nào là sự lựa chọn của cô ấy. Cố Sơ không nói nữa, nhưng những đạo lý này sao cô không hiểu. Lục Bất Thần thấy cô cứ buồn buồn, bèn hơi khơi thông. Tâm tư của trẻ con không quá khó khăn, Tiêu Tiếu sẽ giải quyết được thôi. Như kiểu liên tiếp hồ dạ, nạt nộ đấy hả? Cố Sơ nghiêng đầu nhìn anh. Lục Bất Thần cười. Sự thật chứng minh cách của anh không có vấn đề gì. Phải rồi phải rồi, đối với con nít thì lạnh như băng, đối với các cô gái dễ trẻ thì nhiệt tình vô cùng. Cố Sơ cố ý trêu chọc. Cuối cùng Lục Bất Thần cũng được lĩnh giáo trí nhớ của con gái tốt đến thế nào. Anh nắm chặt tay cô, kiên nhẫn khuyên. Anh nhìn thấy cô ấy là lại nhớ đến em. Cố Sơ không hiểu. Lục Bất Thần cũng không giải thích nhiều thêm. Anh nhìn về phía cô, bất chợt nhớ tới chuyện Smith nói. Cô thông minh là thế, lại quan tâm đến anh đến thế. Trái tim chợt ấm áp, cánh tay cũng chặt chẽ hơn lúc nào. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, cúi đầu hôn lên má cô. Nếu không có cô trong cuộc đời này sẽ trở nên dài đằng đẵng, chẳng còn ý nghĩa. Nhưng đã thật may có cô, anh mới hy vọng mình có thể sống dài lâu một chút. Cô chịu quá nhiều cực khổ, anh chỉ muốn che mưa ngăn gió cho cô. Thôn Tần không lớn, bốn bề là núi bao canh, quanh năm bao trùm trong sương núi. Mấy năm trước, thôn này còn khá náo nhiệt. Mấy năm nay, người lại chỉ còn người cao tuổi cùng đàn bà và trẻ con. Các thanh niên trai tráng đều lên thị trấn hoặc ra tỉnh làm thuê cả rồi. Khí hậu ở đây ôn hòa khác thường. Có lẽ núi non trùng điệp đã ngăn đi khí lạnh, khiến cho trong thị trấn này ấm thêm mấy độ. Thôn Tần lấy gạo làm trụ cột. Thứ nhất, trồng ra vô cùng ngon. Người nhân trong đây không khó khăn như bên ngoài đồn đại. Ngược lại, nơi đây không nghèo, con người cũng không hoạnh hoẹ. Họ tự phong cho mình là con cháu nhà Tần, có quy tắc về lễ nghi sinh của mình, thậm chí còn có ngày tế trời riêng. Tuy là người già hay trẻ nhỏ, gặp người lạ lại lễ phép nhã nhặn, phụ nữ thì không ra khỏi cửa. Lai chỉ dẫn theo anh em tới đây đã mấy ngày rồi, ăn những loại rau quả bên ngoài không bắt gặp. Những nửa tháng ngày điều tra ở đây khá nhàn nhã, không lạnh như trong tưởng tượng. Có điều tắm rửa ở đây không tiền, lại còn không có tín hiệu. Mấy hôm nay họ đều phải dựa vào điện thoại vệ tinh để liên lạc với bên ngoài. Tới được nhiều ngày,

Trời còn chưa sáng, di động đầu giường đã rung lên. Cố sư gối tay trên tay Lục Bắc Thần, nép nấp trong lòng rất say sưa. Bả vai cô chợt rung lên, một tiếng phải không tình nguyện, mượn ngực anh co cọ mặt. Lục Bắc Thần bị đánh thức bởi tiếng rung, vươn một tay ra bắt di động. Người con gái trong lòng nhầm mầm một câu: ai đáng ghét vậy? Lục Bắc Thần bên này nghe điện thoại, nghe xong cười khẽ, ôm chặt lấy cô. Đầu kia, giọng của Lai Trì: vừa không định cấy giày cậu, ăn giấc bên người đẹp, nhưng chuyện cấp bách. Cậu nói đi. Cô sư đang nửa tỉnh nửa bê, dựa vào ngực anh cảm thấy thoải mái dễ chịu. Anh nói chuyện điện thoại cô biết rõ, đoán thoáng nghe thấy anh nhắc tới hai chữ luân hồi, ý thức bắt đầu phát tán, giấc mơ cũng bị ảnh hưởng. Dường như cô đang đi trên con đường tới suối vàng, tay xách một chiếc đèn xanh, vì trước có một đứa nhỏ dẫn đường. Nó vừa đi vừa cười hỏi cô: chị ơi, muốn nghe em đọc đồng sao không? Xung quanh âm u, ánh sáng của đèn xanh chỉ có thể miễn cưỡng soi đường. Cô loáng thoáng nghe thấy có người gọi tên mình, quay đầu nhìn lại thấy một cô gái bước ra khỏi sương mù, tay cũng xách đèn xanh. Cô giơ tay lên soi về phía đó, hóa ra là Tư Tư. Tư Tư mặc áo trắng, tóc dài gần chấm đất, sắc mặt nhợt nhạt, gọi cô: chị ơi, cứu em với. Cô sư dần mình tỉnh giấc khỏi cơn mơ, hơi thở dồn dập, trán đẫm mồ hôi. Một lúc lâu sau, con người mới đào đào, vẫn còn khô sát. Trời đã sáng, Lục Bất Thần bên cạnh đã ngủ dậy. Cô ngồi dậy, kéo lê cơ thể nhức mỏi xuống giường, mở rèm ra, bên ngoài ánh nắng rực rỡ. Cô mơ mơ màng màng đi xuống nhà, Lục Bất Thần đang nghe điện thoại, dừng nhanh luôn nghe không hết. Một cơn ác mộng đã rút cạn sức lực của cô. Cô quăng mình lên sofa, ngồi ôm lấy gối. Tiếng vọng ở trong mơ ảnh hưởng tới sự tỉnh táo của cô. Lục Bất Thần đang nghe điện thoại, nhìn thấy cô, lại thấy cô như người mộng du ngã ngồi xuống sofa, bẹp cười khẽ. Anh bước tới, ngồi qua. Cô sư như con ký sinh trùng bỏ qua, dính chặt vào người anh. Cô nghe thấy anh nói với đầu kia: được, xuống máy bay, tôi sẽ tới thằng đó. Sau khi cúp máy rồi, cô càng bám riết. Ôm ảnh xin sao? Lục Bất Thần thấy vậy, cười xoa đầu cô. Em sao vậy? Không có gì, em chỉ nằm mơ thôi. Cố sư cảm thấy chắc chắn là bị vụ án làm ảnh hưởng. Gần đây cô thường xuyên gọi điện cho Cố Tư, mọi chuyện ở trường của nó vẫn tốt. Lục Bất Thần cúi đầu hôn cô. Quên tắt di động, sáng nay đánh thức em rồi. Cố sư nào có yêu cầu anh cất điện thoại, lỡ có việc gấp thì sao? Cô lắc đầu. Lục Bất Thần mỉm cười không nói gì thêm, đứng dậy, nhẹ nhàng thúc giục: đi đánh răng rửa mặt thay quần áo đi. Dứt lời, anh đi thẳng vào phòng thay đồ. Rất lâu sau cố sư mới di chuyển vào phòng thay đồ, đứng ngoài cửa thò đầu vào, nhìn thấy Lục Bất Thần đang mặc sơ mi, nét mặt chợt bàng hoàng. Lục Bất Thần thấy cô trong gương, cười nói: hồn vẫn chưa quay về à? Cố sư còn mặc nguyên chiếc váy ngủ màu trắng, ánh mắt mông lung, tóc tai rối bời. Nhìn thấy anh mặt trừng tề, cúi chân nhào tới, lập tức ôm chầm lại anh từ phía sau, làm Lục Bất Thần giật nảy mình. Rốt cuộc em mơ thấy gì rồi? Anh thấy rất tò mò về hành động của cô. Chẳng phải anh nói tối mới đi sao? Hai cánh tay cô ôm anh gao gắt, ngữ khí oán trách. Chương 355. Lục Bất Thần đích thân giải mẫn cảm. Lục Bất Thần cảm thấy eo sắp bị cô gửi đứt. Bình thường thấy cô nhóc này cũng khá yếu, không ngờ là bộ dáng yếu đuối của cô lừa gạt. Anh nhất thời giờ khóc giờ cười. Tối anh mới đi mà. Vậy bây giờ anh mặc chỉnh tề như vậy làm gì? Cố sư vẫn không yên tâm. Em khó khăn lắm mới được nghỉ một ngày, anh lại không ở lại với em à? Sẽ không có người con gái nào dám nhõng nhẽo với anh như vậy. Nhưng là cố sư, bị cô ôm thế này, trái tim anh lập tức tan chảy. Anh không nhịn được cười. Chúng ta ra ngoài ăn cơm, mới lại anh phải đưa em tới một nơi. Cố sư từ sau lưng ngó đầu ra nhìn anh. Anh không đi bây giờ? Nghe xong, Lục Bất Thần ung dung quay lại, giơ tay vuốt tóc khô. Không. Thế thì tốt. Cô lại dính chặt vào vòng tay anh. Sự dựa dẫm của cô giống như những sinh viên. Sự dựa dẫm của cô giống như những viên sỏi nhỏ nhặt lặp tan gợn sóng, những gợn sóng lan tan lan rộng, chấn động lòng biển. Lúc bất thần bỗng ngay náy, giữa những người yêu nhau vốn dĩ sẽ yêu cầu rất nhiều, nhưng cô xưa lại chỉ hy vọng anh có thể đi muộn một chút. Một tâm nguyện nhỏ nhoi nhưng ấy khiến anh lại càng thất lòng. Ăn đơn giản xong xuôi, Lục Bất Thần lái xe cô thẳng ra ngoại ô. Cô xưa không biết anh định đi đâu. Sau khi hỏi anh hai lượt, dừng xe, anh mới nhìn qua cô. Sơ sơ, có những trở ngại tâm lý em cần phải khắc phục. Cô xưa chẳng hiểu gì hết. Em thích ngoại khoa thần kinh, sau này cũng sẽ trở thành và ở lại khoa này, kiểu gì cũng phải giải phẫu thuật chứ, đúng không? Lục Bất Thần chân thành nói. Cô xưa lập tức hiểu ra, mím chặt môi, mãi mới nói một câu. Em sẽ tự điều chỉnh. Lục Bất Thần tắt máy, nhẹ nhàng kéo cô qua rồi hỏi. Anh giúp em. Cô bàng hoàng. Cô quay mắt sang ngoài, xung quanh vắng vẻ, gần đó có một ngôi nhà nhỏ màu trắng, nhưng trông loang lổ vết tích, không có ai đây. Đây là đâu chứ? Cô quay đầu nhìn anh, tỏ vẻ là kỳ lạ. Anh giúp em ở chỗ này á? Xuống xe đi. Lục Bất Thần mỉm cười. Không khí ngoại ô lạnh lẽo hơn trong thành phố rất nhiều. Mặc dù trên đầu vẫn còn có ánh mặt trời, ánh sáng đầy đủ, nhưng cô xưa cứ cảm thấy rét run. Chẳng hiểu sao, như có mồ hôi lạnh bò sau lưng cô. Cô đứng bên cạnh xe quan sát môi trường xung quanh. Lục Bất Thần xuống xe, vòng ra sau cốp, bật mở, lấy ra từ trong một chiếc túi. Cô thấy kỳ lạ, bèn hỏi. Thứ gì vậy? Lục Bất Thần không thỏa mãn tính hiếu kỳ của cô. Anh bước tới, khoác tay qua eo cô nói. Đi thôi. Anh quả thực dẫn cô đi về phía ngôi nhà trắng kia. Lá cây trên đầu vẫn còn xào xạc không ngừng, đung đưa những vụn sáng. Cô đi theo anh từng bước, cứ gần thêm một bước, là trái tim cô bất an thêm một phần. Là một dự cảm không lành, giống như sắp xảy ra chuyện gì cô không thể chịu được. Bác Thần. Cô chợt lên tiếng. Ừ. Anh định giúp em thế nào? Lục Bất Thần rất bình tĩnh. Mặc dù tình hình của em khá hóc búa, nhưng đối với anh không khó khăn gì. Giải mẫn cảm, mỗi người khác nhau sẽ có những hiệu quả khác nhau. Năm xưa ngữ cảnh còn nghiêm trọng hơn em, mà sau khi trị liệu đã hết rồi. Cô xưa đột ngột dừng bước, kinh hãi. Giải mẫn cảm? Lục Bất Thần nhìn cô cười. Sao vậy? Anh muốn đích thân giải mẫn cảm cho em. Cô xưa gần như bật ra những thanh âm rít từ răng. Lục Bất Thần hơi nhướng mày. Vinh hạnh không? Hơi thở của cô xưa trở nên gấp gáp, bên tai bỗng vọng về lời cảnh cáo của lưỡng ngữ cảnh. Nếu giả sư đích thân giải mẫn cảm cho cô, vậy thì sống không bằng chết. Nghĩ tới đây, cô xoay chân định bỏ chạy, nhưng Lục Bất Thần như dự liệu trước, thu chặt kẹp chặt cô vào trong lòng. Cô không dậy ra được, sốt sáng dậm chân. Lục Bất Thần, anh không thể đối xử với em như vậy. Anh đâu có định cưỡng bức em. Em gấp làm gì chứ? Lục Bất Thần cười xấu xa. Em thà anh cưỡng bức em còn hơn. Cô sơ bất an. Nụ cười của Lục Bất Thần càng thêm tùy tiện. Anh cúi đầu hướng về phía cô, cố tình làm như chưa nghe rõ. Em nói gì cơ? Cô sơ trừng mắt. Anh véo mũi cô, nhấn mạnh. Sau khi em giải mẫn cảm xong, anh sẽ thỏa mãn yêu cầu của em. Không không không, em không có ý này. Cô sư vội xuôi tay. Lục Bất Thần thẳng thừng bế ngang người cô lên, xài bước đi vào trong ngôi nhà màu trắng. Cô sư thấy vậy càng sốt sáng hơn. Em thật sự chỉ gặp vấn đề nhỏ thôi, không cần phiền anh đâu. Lục trường ngữ cảnh quá nhân từ với em, khiến cho em bây giờ bước vào phòng mổ tình hình không ổn định. Anh nói rồi, cô ấy mà nhân từ, anh chỉ còn cách tự ra tay thôi. Lục Bất Thần cười nhàn nhã. Quay về, cậu nhóc ngữ cảnh đó cũng không được yên đâu. Chuyện này không liên quan tới ngữ cảnh. Cô sơ thật sự sợ ngữ cảnh sẽ bị liên lụy. Vậy thì phải xem kết quả trị liệu của em hôm nay. Lục Bất Thần nói. Phương pháp trị liệu của anh mặc dù hơi đặc biệt một chút, nhưng tốt hơn phải trị liệu thứ 2-3 tháng. Nói vậy, cô sơ càng hoang mang. Cứ như vậy, cô gần như bị ép phải đi vào ngôi nhà trắng. Có người ra mở cửa cho anh, là một ông già. Cô sơ tỉnh mắt sừng sốt. Bác sĩ Smith. Smith cười ha ha. Chú biết hai đứa tình cảm mặn nồng, nhưng cũng không cần thể hiện từng phút từng giây thế đâu. Cô sơ đẩy Lục Bất Thần. Mau thả em xuống. Lục Bác Thần cười, đặt cô xuống. Sau khi đứng vững, cố sư chào bác sĩ Smith rồi nói: "Hai người nhất định còn chuyện quan trọng cần nói phải không? Còn không tham gia nữa. Bác sĩ Smith, chúng ta có nhiều dịp trò chuyện. Con xin phép đi trước." Lại định chạy. Một là có thể làm giải mẫn cảm, nhưng cô tuyệt đối không cần Lục Bác Thần đích thân ra tay. Hai là bác sĩ Smith lại còn ở đây, họ gặp nhau rồi, Lục Bác Thần chắc chắn sẽ biết cô giấu anh đi tìm Smith. 36 kế chuôn là tượng sách, dù thế nào cô cứ né được nửa cửa này rồi tính tiếp. Một giây sau, cô bị cánh tay Lục Bất Thần giữ vững vàng kéo trở lại. Lần này anh khóa cô vào trong lòng, khiến cô không sao nhúc nhích được. Bác sĩ Smith cười đến rụng cả râu, cuối cùng cũng hiểu ra bản lĩnh vì sao Lục Bất Thần phải bế con bé vào. "Chìa khóa xe quanh ở đây, em định đi bộ về trung tâm à?" Lục Bất Thần nói. Cô sơ u sụt, suy nữa thì quỳ rạp xuống. "Em xin anh, ta cho em đi." "Chuyện gì anh cũng có thể đồng ý với em, nhưng chuyện này thì không được." Lục Bất Thần cực kỳ sắt đá. Smith đứng bên cạnh nghe rất rõ ràng, chuyện gì cũng có thể đồng ý. Xem ra Lục Bất Thần thật sự chìm đắm rồi. Anh gần như vừa lôi kéo cô sơ vào trong phòng. Cô nhân lấy cơ hội quan sát bốn phía xung quanh, không phải nhà ở, giống như một trung tâm trị liệu bị bỏ hoang hơn. Có một số máy móc vẫn còn, nhưng đều đã phủ bụi, mặn nhện răng đầy. "Trước đây nơi đây là một bệnh viện quốc tế, nhưng sau khi xây dựng, đất nước Trung Hoa đã bỏ hoang." Bác sĩ Smith có lòng tốt để phổ cập cho cô sau khi xây dựng đất nước. "Vậy nơi này..." "Nói trắng ra, trước đây nơi này là nơi thực nghiệm thực nhân thể." Lục Bất Thần nói, cố sư thẳng thốt. "Không thể nào, sao Thượng Hải lại có nơi này?" "Có gì mà không thể chứ?" Bác sĩ Smith sờ dài. "Kiểu gì cũng có những bác sĩ mất hết y đức, muốn lập tức nổi tiếng, chuyện gì mà không làm được. Sau này nơi đây bỏ hoang, người ta cũng lãng quên, là một đám người thám hiểm thành phố tìm ra." "Vậy thì hai người đứa con tới đây làm gì?" Có thể rằng mình là một cô gái yêu nước, hơn nữa nhắc tới đoạn lịch sử đó, cô chỉ muốn nghiến răng nghiến lợi. Huống hồ người làm loại chuyện này cũng là cùng ngành với bọn họ. Nhưng vấn đề là mọi chuyện đã qua rồi, liên quan gì tới việc giải mẫn cảm cho cô? "Đi em tới đây là để trải nghiệm sự khiếp sợ và dơ bẩn thật sự." Lục Bất Thần nói rồi để cô vào trong một phòng. Căn phòng không lớn, chính giữa có một bàn giải phẫu, ngọn đèn không có bóng nên đã vỡ, chỗ nào cũng là rỉ sắt. Cô sư cảm thấy trong này rất ngột ngạt, dạ dày không ngừng cuộn lên, khó chịu. Đập vào mắt là cảnh tan hoang, cô dường như có thể ngửi thấy mùi máu tanh. Bác sĩ Smith bước tới, đứng trước một chiếc máy, nhìn Lục Bất Thần nói: "Được rồi." Cô sư cảm thấy bất an, nhìn chằm chằm chiếc máy đó. Nó không giống mấy chiếc máy gì sắt ở trong phòng, nó còn mới. Họ định làm gì? Lục Bất Thần im lặng bước lên, một tay giữ chặt cổ tay cô, để cô vào trong góc tường. "Bất Thần, anh làm gì?" Cô hoảng loạn. Hai tay Lục Bất Thần nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, dịu dàng lẩm bẩm: "Tin anh đi, qua được cửa ải này em sẽ không có vấn đề gì nữa." "Không ổn." Đây là những suy nghĩ lập tức hiện lên trong đầu cô. Cô sơ che xuống mình, lập cập nói: "Bất Thần." Nhưng Lục Bất Thần lại buông tay, lùi từng bước về phía sau. "Bất Thần, anh..." Cô sơ cảm thấy lo lắng, thấy anh rời đi cô cũng đi theo. Nhưng tay còn chưa kịp níu lại vạt áo của anh, bên tai đã nghe thấy tiếng lạch cạch như bị một thứ máy bóc gì đó được khởi động. Cô bỗng thấy trước mắt sáng lên, ngay sau đó là cánh cửa thủy tinh sập xuống, ngăn cách cô và Lục Bất Thần. Nó rất dày, bên trên lại rất bẩn, có vết máu loang lổ. Cô thét lên một tiếng, gọi tên Lục Bất Thần qua lớp kính thủy tinh, nhưng anh vẫn đứng bất động trước mặt cô. "Bình thản." "Không." Cô từng nhìn thấy rất nhiều cách trị liệu, nhưng kiểu này thì chưa gặp bao giờ. Đây nào có phải là trị liệu, rõ ràng là một lần ngược đãi tâm lý. Cô nhìn xung quanh, cửa thủy tinh ngăn nơi đây thành một không gian độc lập. Bàn mổ chẳng biết đã giải phẫu cho bao nhiêu người, gần ngay trước mắt. Cô chỉ cần giơ tay là chạm tới. Khoảng cách gần như vậy, cô thậm chí nhìn được vết máu ở trên đó. Phải, giống hệt như máu dính trên tấm kính. Bên kia, Smith đã chạm vào một nút khác của máy, bỗng có những tiếng lầm rầm làm cho cô sơ giật mình. Tiếng này đập vào tai không hề thoải mái. Cô bịt chặt hai tay mà vẫn không thể ngăn nổi. Ngay sau đó một vị trí như đường ống trên đỉnh đầu bật mở ra một cái lỗ. Cô sơ không hiểu, hoảng sợ ngước lên. Không ngờ cô vừa ngẩng đầu, một giây sau đã có thứ rơi xuống nhắm trúng vào người cô. Cô sững sờ, sau khi nhìn rõ thì kêu gào thảm thiết. Chương 356: Nếu con không còn nữa. Là một con chuột chết, máu me be bét đang nằm trong lòng cô. Món quà bất tình lình rơi xuống hoàn toàn nằm ngoài dữ liệu, khiến lồng măng của cô sơ sự đứng cả lên. Cô hất tay, còn chuột chết văng ra ngoài. Còn trước kịp hoàn hồn, trên đỉnh đầu lại có những thứ ảo ảo rơi xuống. 7-8 con chuột chết sau đó liền rơi vào trong người cô, không những khắp người đầy máu mà còn lan tỏa một mùi hương khiến người ta buồn nôn. Cô sơ giữ bịt mũi, ngập kính, gào thét lên với một bất thần. Nó thèm ra, quần áo của em mờ hết rồi. Bên ngoài lúc bất thần chỉ nhìn cô, không phản ứng lại. Smith đứng bên thờ sai, không dám trực diện nhìn cô sơ. Cô sơ cảm thấy anh tàng lờ mình, vừa sốt ruột, lại vừa sợ hãi. Đè giặt nhìn lên đường ống trên đầu, vội vàng len qua một bên. Ai ngờ cô vừa dịch chuyển, lại nghe thấy tiếng lọc cộc. Trên vị trí mà cô đứng, có một cơ quan bật mở. Cô ngẩng phát đầu lên, ngay lập tức có cả thứ đống thứ rơi xuống. Cô lập tức ra sức giãy giụa, trên vai nặng trình trịch. Cô tiện tay hất ra, mới phát hiện đó là một con gà chết. Lần này thứ rơi xuống người cô không chỉ là chuột chết nữa, gà chết, vịt chết, tất cả lẫn lộn vào nhau. Lồng vũ còn sinh máu, cô bỗng chốc như bước vào một lò mổ. Cô xưa cũng giống như các cô gái khác, sợ nhất là chuột chết. Nhưng cô còn có một điểm khác biệt. Cô không thể nhìn thấy được mấy thứ có lông vũ dài như gà hay là vịt. Trước nay cô luôn tránh xa, không bao giờ lại gần động vật sống, cả không dám lại gần. Mà lần này, những thứ cô vốn kinh sợ, dính máu me be bét ầm ầm rơi xuống đầu cô. Cô muốn trốn nhưng vô ích, bỗng sụp đổ đứng trên bờ vực. Thế là cô bắt đầu ra tay đập cửa, tay đập đến đỏ ửng, mà đồ bất thần vẫn chỉ đứng nhìn trơ trơ, không có ý thả cô ra. Ống ngầm trên đầu tự do hoạt động, những động vật chết đó ban đầu chỉ rơi từng con, về sau rơi cả đống, sau nữa thì ngày càng nhiều. Cô sơ đếm không xuể nữa, chỉ biết dù tránh chỗ nào cũng có thứ rơi xuống đầu. Cuối cùng chúng chất đầy cả một không gian nhỏ hẹp, toàn là thú mùi chết chóc, khiến cô ngạt thở. Lục Bát Thần! Cô vừa oán vừa sân, nếu không có tấm kính này, cô nhất định sẽ xông ra cắn cổ anh. Lục Bát Thần vẫn bình tĩnh. Cô ở bên trong, tiến lùi đều khó, mặt đất chất đầy xác động vật, ánh mắt thấy đâu đâu cũng là máu, bẩn thỉu, tanh tươi, buồn nôn, mọi thứ mùi lấp đầy cổ họng cô. Cô không chịu nổi, lao vào góc nôn thốc nôn tháo, trông cực kỳ thê thảm. Quần áo trên người đã bẩn hết, tóc cũng dính máu, sắc mặt hơi nhăn nhạt đến nghê người. Smith quả thực không nhìn được nữa, bước lên, hạ giọng nói với Lục Bất Thần. Cây trị liệu này sẽ lấy mạng con bé đấy. Cô ấy bắt buộc phải vượt qua cửa ải này. Lục Bất Thần cũng hạ thấp xong. Bắt buộc phải khắc phục sự chống lại cái bẩn về mặt tâm lý. Smith cũng chăm chú nhìn cô sơ đang nôn không ngừng ở bên trong, thở dài. Đó là người con gái con yêu cơ mà, con đành lòng thật sao? Chính vì đó là người con gái con yêu, con mới muốn sau này cô ấy được tốt hơn. Quả thật không làm được bác sĩ cũng có gì đâu, con đang ép buộc nó. Smith có chút thương cô sơ. Lục Bất Thần đột ngột nhìn sang Smith, ánh mắt lạnh lẽo. Smith rất ít khi thấy anh có biểu cảm này, vô cùng kỳ lạ. Lẽ nào mình nói sai điều gì? Con đã từng có ý để cô ấy rời xa con. Giọng của Lục Bất Thần cô đơn, cái lạnh trong ánh mắt anh dần dần trầm xuống. Nhưng đã động lòng rồi, nếm trải ngọt ngào rồi, thì không thể nói là buông bỏ được. Còn hiểu rõ tình trạng của mình hiện nay, cho dù thật sự sống thoi thóp ngắc ngoài, rất có thể vẫn không được cùng cô ấy đi tới cuối cùng. Lục Bất Thần nhìn cô sơ đang chống tường ở bên trong, ánh mắt đã đau, con tim còn đau nhói hơn. Được trở thành bác sĩ ngoại khoa thần kinh là tâm nguyện lớn nhất của cô ấy, còn có thể trải đường cho cô ấy, nhưng trở ngại tâm lý này cô ấy bắt buộc phải tự mình bước qua. Cô ấy đã phải có việc để tập trung chú ý,

Cả Smith cũng không chịu nổi thứ mùi này, mặt biến sắc, lao vội ra ngoài nôn mửa. Cố sư vẫn ngồi dưới đất bất động, còn chẳng ngẩng đầu lên. Lúc bác thần bước tới, cúi xuống, nhẹ nhàng nâng cằm của cô lên. Cô bị ép phải ngẩng đầu nhìn anh. Ánh mắt rời rạc, gương mặt nhỏ nhợt nhạt nhem nhuốc, bộ quần áo vốn nhạt màu, giờ đã không còn nhận ra màu sắc nữa. Đau đớn ánh lên trong mắt anh, nhưng anh nhanh chóng để nó xuống, đỡ cô dậy. Cô chống vào cánh tay anh, theo đà đứng dậy. Là sau tỉnh lại, cô lập tức giơ tay đánh anh, nước mắt tí tách rơi. Lục Bất Thần không né tránh, ôm ngay cô vào trong lòng, mặc cho cô đánh đập như phát điên. Có lẽ đã thật sự đả kích cô rồi. Cô thẳng thừng cắn vào vai anh, quyết không buông ra. Mặc dù mặc áo xả, anh vẫn cảm thấy đau. Khi quay sang nhìn thấy cảnh này, Smith thẳng thốt vô cùng. Nhưng Lục Bất Thần chỉ đứng im, mặc cho cô chút giận. Tới khi mệt nhoài, không còn đánh đập nữa, anh mới khẽ nói một câu: đi tắm rửa đi. Trên đường trở về, cố sư không nói một câu, đôi mắt đỏ quạch cứ nhìn mãi miết ra bên ngoài cửa sổ, quyết không nhìn Lục Bất Thần. Cũng may hệ thống tắm rửa căn nhà đó không bị hỏng, mặc dù cũ kỹ nhưng để cung cấp nước nóng thì không thành vấn đề. Cô lì trong phòng tắm hơn một tiếng đồng hồ, lớp da cô bị trả đến suýt bong chóc. Quần áo sạch sẽ được để cả bỏ một trong chiếc túi, chính là chiếc túi Lục Bất Thần lấy ra từ trong cốp từ lúc trước. Cô mặc lên, phẫn nộ, nghĩ thì sao anh đã chuẩn bị từ trước. Hết tập 70. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi của Ngộ Tim trong suốt thời gian qua. Mình là Loki. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để Tim càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.